Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1915, chương 1916, nhường gia chủ của các ngươi tới tìm ta. Cái này, Giang Hoa đại nhân, có thể hay không dàn xếp một, hai, chúng ta gặp Giang Nguyên trưởng lão, thật có chuyện quan trọng thương lượng. Tiêu Phong không nghĩ tới đau khổ chờ 7 ngày 7 đêm. Thời gian, chờ đến nhưng là một câu nói như vậy. Hắn ngược lại không cảm thấy chính mình mất mặt. Chỉ là không giúp được Diệp Viễn. Nhưng trong lòng hắn 10 phần hổ thẹn. Nhà cao cửa rộng khó vào a. Nguyên cho là mình sư tôn giàu gì cũng là cao cấp 5 sao đan thần. Nhiều ít có thể có một ít mặt mũi. Ai biết người ta căn bản không bán ngươi mặt mũi này. Tiêu Phong trong lòng một mảnh đắng chát, chỉ là hắn không muốn cứ như vậy buông tha, còn muốn tái tranh thủ một chút. Ai ngờ, cái kia Giang Hoa sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh nói, chuyện quan trọng, ngươi một cái hạ đẳng chấp sự, không biết mình thân phận sao? Mỗi cái đến tìm gia chủ, đều nói chính mình có chuyện quan trọng. Nếu như ai cũng hướng bên trong thả, ta người quản gia này làm sao còn làm? Còn có, cầm một cái 5 sao đan thần bái thiếp, đã nghĩ tới gặp gia chủ. Tại đại đế đô, 5 sao đan thần lại tính là thứ gì? Mau cút, không muốn chống đỡ người khác. Tiêu Phong lửa giận, vụt một cái liền lên tới. Chính hắn bất quá là cái tiểu nhân vật. Thế nhưng Giang Hoa trong ngôn ngữ làm nhục hắn sư tôn. Cái này khiến hắn không thể nào tiếp thu được. Ngươi, khinh người quá đáng. Chính ngươi bất quá là cái thiên thần cảnh. Ngươi lại tính là thứ gì? Tiêu Phong cả giận nói. Giang Hoa ánh mắt phát lạnh. Ngay cả chào hỏi đều không đánh. Giơ tay lên chính là một trường. Tiêu Phong bất quá là cái thần quân cảnh. Một trường này qua đây. Như bài sơn đảo hải, hắn nơi nào có thể đỡ nổi. Nhưng mà đúng vào lúc này, Giang Hoa chỉ cảm thấy hoa mắt. Hắn thế tiến công cư nhiên bị lặng yên không một tiếng động địa. Mà, hóa giải, thật nhanh, Giang Hoa con người co rụt lại. Trong lòng thất kinh, hắn chính là thiên thần cửu trọng thiên. Cư nhiên không có thấy rõ Diệp Viễn là như thế nào xuất thủ. Phải biết Diệp Viễn bất quá là cái thiên thần thất trọng thiên mà thôi. Bất quá, hắn căn bản không quan tâm, bởi vì nơi này là Giang Phủ. Thế nào, các ngươi muốn tại Giang Phủ nháo sự hay sao? Giang Hoa trầm giọng nói, Diệp Viễn nhìn lấy hắn, thản nhiên nói, rõ ràng là ngươi động thủ trước đây. Làm sao chính là chúng ta nháo sự? Không thấy liền không thấy. Cũng không cần nhục người sư trưởng, ta hiện tại ân cần thăm hỏi ngươi một chút phụ thân. Không biết ngươi là cảm giác gì? Ngươi xem, ta còn không thăm hỏi đâu. Ngươi sắc mặt đều thay đổi, cho nên, ngươi nên nhiều thông cảm một chút người khác, không nên đem con mắt sinh trưởng ở cái đầu trên đỉnh. Mấy câu nói Giang Hoa sắc mặt xanh lét lúc thì trắng một hồi. Diệp Viễn rõ ràng mắng hắn, hết lần này tới lần khác lại cùng, không có mắng một dạng, tuyệt không để người biệt khuất, chỉ thấy hắn sầm mặt lại, lạnh lùng nói, hừ, xem ra, các ngươi là không đem ta Giang Phủ để vào mắt a. Người đến, cho ta bả mấy cái này cầm xuống, hào hào cho bọn hắn một ít giáo huấn. Diệp Viễn hai mắt híp một cái. Một cổ cường đại khí chàng trong nháy mắt bạo phát, vững vàng đem Giang Hoa tập trung. Giang Hoa sắc mặt chợt biến, như là bị người tạp hầu lung một dạng, ngay cả hô hấp đều trở nên cực khổ. Trong lòng hắn vô cùng khiếp sợ, một cái thiên thần thất trọng thiên, tại sao phải cho hắn mang đến lớn như vậy áp lực? Ra lệnh một tiếng, lập tức xông vào tới 4-5 cái thiên thần cửu trọng thiên cường giả. Đều là Giang Phủ gia đình hộ vệ. Mặc dù lớn trong đế đô có rất nhiều chân thần cường giả, nhưng bọn hắn tự nhiên không có thể trở thành một cái Giang Phủ gia đình hộ vệ. Giang quản gia, ngươi không sao chứ? Bọn gia đình nhìn thấy Giang Hoa sắc mặt trắng bệch, từng cái sắc mặt đại biến. Trước mắt cái này thiên thần thất trọng thiên thanh niên nhân, cư nhiên cho bọn hắn một loại không thể địch lại cảm giác. Loại cảm giác này thực sự là sai lầm a. Diệp Viễn nhìn lấy Giang Hoa, thản nhiên nói, ngươi ở nơi này cáo mượn oai hùng, lại nói chúng ta không đem Giang phủ để vào mắt, ngươi một cái nho nhỏ quản gia có thể đại biểu được Giang phủ? Vẫn là nói ngươi đem mình làm Giang phủ chủ nhân, thực sự là thật lớn uy phong a. Bọn gia đình nghe vậy, nhìn về phía Giang Hoa, ánh mắt tràn ngập vẻ cổ quái. Giang Hoa nhưng là biến sắc, ấp úng nói, ngươi ngậm máu phun người. Diệp Viễn bật cười nói, lời tự ngươi nói, uy phong là ngươi chính mình mở, ngươi nói ta ngậm máu phun người. Tới Giang phủ người, có phải hay không từng cái đều muốn nhìn ngươi sắc mặt? Chúng ta chờ 7 ngày 7 đêm, trình lên bái thiếp, tự vấn lễ tiết phương diện không có bất cứ vấn đề gì. Thật là ngươi chỉ liếc một cái bái thiếp, liền để chúng ta cút đi. Loại người như ngươi điệu bộ, sợ là không phân xanh hồng đen trắng đánh đuổi không ít người a. Ngươi biết trong những người này, tương lai liền sẽ không xuất hiện ngươi không thể trêu vào nhân vật. Thân là hạ nhân, lại chung quanh cho chủ nhân gây thù hằn, ta oan uổng ngươi sao? Những gia đình kia nhóm từng cái hai mặt nhìn nhau, bọn họ cũng đều biết, Giang Hoa quản gia thật là càng ngày càng bành trướng, hiện tại làm việc đều có chút mắt cao hơn đầu, rõ ràng mọi người cảnh giới sấp xỉ, hắn nhưng căn bản không bắt bọn họ những thứ này gia đình coi ra gì. Cho nên, Diệp Viễn nói cũng không sai, hoàng thành ngược lại vẫn tốt, thật là tìm tới cửa, cũng có không ít đế đô cường giả. Thành như Diệp Viễn nói, vạn nhất những người này bên trong có người quật khởi, cái kia chính là cho nhà mình chủ nhân trêu chọc đại phiền toái. Bên này động tĩnh, tự nhiên dẫn tới người gác cổng bên kia chú ý. Bên này đã sớm vây không ít người, có vài người nghe Diệp Viễn lời nói, không khỏi âm thầm tán thành. Bọn hắn những người này, phần lớn là muốn cầu cạnh Giang Nguyên, cho nên chỉ có thể ăn nói khép nép mà chờ sau khi tại người gác cổng chờ đợi triệu kiến, chỉ là gặp cùng không thấy, cũng là toàn bằng Giang Hoa yêu thích. Mấy năm nay, Giang Hoa từ trên người bọn họ thật là xảo trá không ít chất béo. Còn như Diệp Viễn dạng này từ hoàng thành đến, Giang Hoa căn bản là trướng mắt, tự nhiên cũng lười tự tay. Giang Hoa nghe vậy nhưng là một hồi cười nhạt, nói, ý ngươi là, tương lai ngươi là không tầm thường đại nhân vật, liền gia chủ chúng ta đều không thể trêu vào tồn tại. Ha ha ha, ta ngược lại là muốn nghe một chút, chính là một cái hoàng thành tới người quê mùa, có chuyện quan trọng gì tìm gia chủ? Không cần, ta sẽ nhường gia chủ của các ngươi tự mình đến tìm ta. Tiêu huynh, chúng ta đi, Diệp Viễn thản nhiên nói. Nói, khí thế của hắn vừa thu lại, mang theo Tiêu Phong chuẩn bị xoay người rời đi. Giang Hoa trên người áp lực đột nhiên nhẹ một chút, nhưng trong lòng thì đã giận dữ. Gặp Diệp Viễn đi ra ngoài, Giang Hoa nổi giận gầm lên một tiếng. Nói, đi mời trong nhà chân thần cảnh cung phụng đến, cho ta bà tiểu tử này cầm xuống. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút, hắn làm sao trở thành đại nhân vật? Hiu, một đạo kiếm quang trực tiếp phá vỡ hư không, từ ngoài phòng trực tiếp sát tiến đến, lau Giang Hoa bên tai bay qua. Giang Hoa chỉ cảm thấy một ngọn gió mát xẹt qua, trên người bắp thịt chợt buộc chặt, răng rác. Giang Hoa phía sau một cây xà nhà gỗ trực tiếp bị chém thành hai khúc. Giang Hoa hậu chi hậu giác, con người đột nhiên co lại, mới biết được đã cùng tử thần gặp thoáng qua một lần. Tí tách, tí tách, mồ hôi lạnh theo hắn thái dương chảy xuống. Hắn đứng ở nơi đó một lát không dám có chút động tĩnh, thẳng đến Diệp Viễn thân hình biến mất ở Giang phủ trong phạm vi. Những gia đình kia cũng hoảng sợ nhìn lấy một màn này, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Bọn hắn đều tại may mắn hoàn hảo mới vừa rồi không có động thủ, nếu không hiện tại sợ đều là tử thi. Pháp tắc dung hợp, không gian pháp tắc, thanh niên nhân này không được a. Bỗng nhiên Giang Hoa toàn thân run lên, rốt cục khôi phục chi giác. Người đi sao? Giang Hoa kinh nghi bất định hỏi gia đình nói. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.